điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, Thái Tử. Ngay tại Tần Lâm Quân cùng bộ hạ chính nghị luận bên trong. Một bên khác Thái Tử hai con mắt lóe qua vẻ phức tạp. Mặc dù mình đã đoán ra Lý Vũ sẽ trực tiếp đầu hàng Lý Duyệt. Nhưng kể từ đó vẫn là cho hắn tăng thêm không phải phiền phức. Bên cạnh thì là Lâm Tiêu, Lôi Bạo, Hứa Thiên Cơ, Bạch Diệp Phi chờ nhiều vị tâm phúc đại thần. Bọn họ cũng là một mặt kinh nghi bộ dáng. Vì sao nguyên bản còn có lực đánh một trận Vũ Vương đột nhiên đầu nhập vào tân hoàng Lý Duyệt. Kể từ đó Lý Duyệt nhảy lên một cái trở thành đại hiên hoàng triều thế lực tối cường. Chuyện này đối với bọn hắn thái tử thế lực tới nói là một cái tướng làm tín hiệu không tốt. Phía dưới mấy cái mưu sĩ tướng lãnh ào ào khuyên can nói. Thái tử, chúng ta phải chăng lập tức đình chỉ đối Tần Chấn quốc phủ giao chiến. Tĩnh quan kỳ biến, nếu như chúng ta tiếp tục hướng Chấn quốc phủ giao chiến. Tân hoàng Lý Duyệt rất có thể sẽ mượn nhờ việc này tây chiến Tần Vương. Một khi Tần Vương hai châu bị cầm xuống. Tân hoàng Lý Duyệt liền có thể độc chiếm năm châu chi địa. Phúc duyên rộng lớn, binh nhiều tướng mạnh, cường giả vô số. Chúng ta căn bản không phải tân hoàng Lý Duyệt đối thủ. Mà lại Chấn quốc phủ thế lực cũng là xương khó gặm. Chúng ta trong thời gian ngắn căn bản không thể tiêu tan diệt bọn họ. Tăng thêm thực lực tiêu hao. Một tăng một giảm. Chúng ta cùng tân hoàng thế yếu rất lớn a. Nguyên một đám lộ ra vẻ làm khó. Nhưng nếu như không giải quyết Chấn quốc phủ, mình tại một bên lại không an lòng. Luôn không khả năng quang minh chính đại cùng Chấn quốc phủ hợp tác đối phó triều đình đi. Trong lúc nhất thời thái tử thế lực người lâm vào lưỡng nan chi địa. Thái tử nhìn lấy phía dưới mọi người đề nghị. Từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt biểu lộ. Không bao lâu bọn họ cũng sẽ biết. Đến đón lấy tiếp tục tấn công Chấn quốc phủ mà lại tốc độ phải nhanh. Thái tử lạnh nhạt mở miệng nói. Lạnh nhạt ngữ khí lại để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Trong đại sảnh tất cả mọi người nghe được thái tử. Nhất thời giật mình. Hứa Thiên Cơ kinh nghi nhìn lấy thái tử. Chẳng lẽ hắn đoán là thật. Mọi người nghe được thái tử kiên định không có phản bác. Chỉ là trong mắt để lộ ra nghi vấn. Thái tử nghênh tiếp phía dưới chúng tâm phúc ánh mắt. Rốt cục thẳng thắn nói. Các ngươi có biết Lý Duyệt vì sao muốn ngự giá thân chinh rời đi Ngọc Kinh Thành? Lý Vũ vì gì nhanh như vậy đầu hàng Lý Duyệt? Hứa Thiên Cơ nhìn lấy thái tử biểu lộ. Rốt cục xác định. Bởi vì thái tử điện hạ sao? Mà thái tử bên cạnh một vị khác mưu sĩ Lục Dụ Mưu cũng lộ ra vẻ hoảng sợ biểu lộ. Sau đó lập tức lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Không sai. Hai đại mưu sĩ nhìn lấy thái tử nghiêm túc sau khi gật đầu. Đều lộ ra quả nhiên biểu lộ. Còn bên cạnh mấy vị tướng quân cũng thông minh tài trí thế hệ. Cũng chậm rãi kịp phản ứng. Thái tử nhìn lấy phản ứng của mọi người. Nhếch miệng lên một cái đường cong. Có chút tự đắc nói. Các ngươi nghĩ đến không sai. Trong đó sớm tại bản cung rời đi Ngọc Kinh Thành lúc. Phụ hoàng liền đã cùng bản vương tiến hành một lần bí mật nói chuyện với nhau. Bản cung chính là đại hiên hoàng triều thái tử. Phụ hoàng tạ thế. Vậy dĩ nhiên bản cung cũng là đại hiên hoàng triều chi chủ. Bởi vậy phụ hoàng vì có thể đem đại hiên hoàng triều tất cả thế lực đều thanh trừ. Tạm thời để Lý Duyệt thay bản cung hấp dẫn ánh mắt. Mà ngự sử đại phu cùng thái úy. Trấn vũ đại tướng quân đều bị phụ hoàng mệnh lệnh đã trong bóng tối đầu nhập vào bản cung. Mà lại bản cung mấy năm này cũng trong bóng tối thu được không phải hoàng tộc thế lực chống đỡ. Lý Duyệt khẳng định là đã nhận ra điểm ấy. Mới bị ép rời đi Ngọc Kinh Thành. Nguyên bản cung dự định diệt Trấn quốc phủ. Sau đó căn cứ bản cung thế lực trong triều đình. Có thể trực tiếp cầm xuống Lý Duyệt leo lên đại hiên hoàng triều vị trí. Đến lúc đó liền có thể quân lâm thiên hạ. Thế nhưng Lý Duyệt vẫn là phát hiện. Cũng nói cho Vũ Vương. Vũ Vương mới lại nhanh như vậy đầu hàng Lý Duyệt. Bởi vì Vũ Vương hắn không phục bản cung. Trong đại sảnh tất cả mọi người nghe thái tử kể ra chân tướng. Trên mặt chấn kinh chi sắc không ngừng hiển lộ. Vẻ hưng phấn cũng muốn tràn đi ra. chỉ có tại phía trước 3 năm người giữ vững tỉnh táo thái độ. Chỉ thấy Lục Dụ Mưu đột nhiên mở miệng nói. Điện hạ, tiên đế phải chăng còn phải có một cái điều kiện? Hứa Thiên Cơ cùng Bạch Diệc Phi mấy người cũng lộ ra khẳng định biểu lộ. Mà lại điều kiện này rất có thể cũng là Trấn Quốc Phủ. Không phải thái tử vì sao còn ở loại tình huống này còn muốn bắt lại Trấn Quốc Phủ? Vì sao không lập tức hồi triều đình chủ trì đại cục? Thái tử thở dài nói. Không sai. Phụ hoàng tuy nhiên coi trọng bản cung, nhưng vẫn là cho mấy cái kia hoàng đệ một cái cơ hội. Phụ hoàng mật chiếu ngay tại hoàng thất đại lão tổ trong tay. Chỉ có bản cung diệt Trấn Quốc Phủ, hắn mới có thể ban bố mật chiếu. Cũng chỉ có hắn có thể làm cho cả hoàng tộc thế lực quy thuận còn lại bản cung. Quần long tranh bá, nhưng cuối cùng bên thắng vẫn là hoàng thất. Có thể đoạt được cuối cùng bá chủ hoàng giả tất để hùng tài đại lược. Coi như không phải thái tử là hoàng tử khác, cái kia vị hoàng tử kia chẳng phải là càng hơn một bậc. Anh Tuấn uy vũ cái thế a. Hứa Thiên Cơ trong mắt phản chiếu lấy thần hoàng cái kia mơ hồ mà khí thôn sơn hà bóng lưng chợt lóe lên. Vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Hứa Thiên Cơ ngưng trọng nói. Đã Lý Duyệt đã phát hiện, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó hiển nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Chúng tướng cũng đem ánh mắt nhìn về phía thái tử. Hiện tại chính mình tấn công Trấn Quốc Phủ thời điểm, Lý Duyệt có thể hay không từ phía sau lưng xuất thủ đối phó chính mình? Thái tử ánh mắt sáng ngời có thần nhưng lại có một chút bất đắc dĩ nói. Cầm xuống Trấn Quốc Phủ là tất nhiên. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hoàng thất đại lão tổ ban bố mật chiếu. Để hoàng thất tán thành bản cung. Phụ hoàng đã từng nói nếu như mật chiếu bại lộ cũng là bởi vì Lý Duyệt có bản lĩnh. Vẫn là không sẽ trực tiếp ban bố mật chiếu thừa nhận bản cung. Thái tử nhìn lấy có chút võ tướng thất lạc thấp địa vị. Nội tâm cũng là khẽ thở dài một cái. Còn là mình quá nóng lòng. Nghĩ biện pháp trước bao phủ hoàng tộc thế lực. Nhưng biết cái này tuyệt mật tin tức cũng chỉ có mấy cái kia lão tổ. Xem ra Lý Duyệt tương đương bất phàm a. Đã vậy còn quá nhanh liền đạt được từ lão tổ chống đỡ. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Bản cung tại triều đình bố trí lâu như thế. Coi như không có đạt được hoàng tộc thế lực thừa nhận. Lấy Lý Duyệt tại triều đình yếu kém ảnh hưởng. Bản cung còn có thể sử dụng tại Thiên Châu thế lực ngăn chặn Lý Duyệt. Nghe được thái tử tự tin trả lời. Mọi người thở dài một hơi. Chỉ có Bạch Diệc Phi ngưng trọng nói. Hiện tại mấu chốt nhất cũng là Tần Vương. Lý Duyệt khẳng định cùng thái tử là tử địch. Mặc dù thái tử có tự tin ngăn chặn Lý Duyệt, nhưng Lý Duyệt dù sao vẫn là trên danh nghĩa hoàng đế có thật nhiều cản tay. Căn bản kéo không được bao lâu. Mà Lý Duyệt vì nhanh chóng thanh tẩy Thiên Châu thái tử thế lực, rất có thể sẽ cùng Tần Vương Lý Chính liên hợp. Một khi bọn họ đột phá Thiên Châu phòng khóa tuyến, chính mình còn không có cầm xuống Trấn Quốc Phủ. Đến lúc đó hai mặt thụ địch, nguy cơ tứ phía. Hiển nhiên mọi người cũng minh bạch, thái tử cần đoạt thời gian cầm xuống Trấn Quốc Phủ, mà Lý Duyệt cũng cần thời gian cầm xuống Thiên Châu đối phó thái tử. Vậy hiển nhiên có được Yến Ương hai châu Tần Vương, một khi chống đỡ ai, ai đem về có ưu thế tuyệt đối. Thái tử, chúng ta bây giờ phái người lập tức liên hệ Tần Vương thu hoạch ủng hộ của hắn. Dù là để hắn khoanh tay đứng nhìn cũng có thể. Thái tử nếu như chúng ta thật có thể đem Tần Vương tranh thủ lại đây. Để Tần Vương tấn công Tân Hoàng Lý Duyệt. Để Lý Duyệt không phải chúng ta cùng Trấn Quốc Phủ chiến tranh. Đến lúc đó hết thảy đều kết thúc. Thiên hạ chắc chắn là chúng ta. Từng vị tướng lãnh hưng phấn nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.